Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 67 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 67, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực sau khi trở về thì lấy Tây Vương Ngọc Tỷ ra nghiên cứu. Hắn đã nhìn thấy được địa lý của Tân Hương tỉnh và biết được tác dụng của cái ngọc tỷ này. Cái tác dụng ngọc tỷ này là sau khi dùng ngọc tỷ đóng dấu cho các thần chích, linh hồn và các mẹ bảo hộ trong 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, rồi phong thần và chia lãnh thổ cho bọn nó. Sau khi chia xong thì Trần Thực coi như là đã trở thành bá chủ của Tây Ngô Tân Châu. Thì trong lúc hắn nghiên cứu cái ngọc tỷ thì cái tạo vật Tiểu Ngũ đã tìm về Quàng Pha Thôn, gặp mặt Ngũ Trúc lão thái thái, rồi được cái lão thái bà này dẫn tới mộ của Trần Dận Đô để bái kiến lão. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 67 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Có cần đóng dấu lên mông của Tang Du không đây? Dưới tàn thần thụ, Trần Thực đột nhiên trong đầu thoát ra một ý niệm. Tang Du là mẹ bảo hộ của Quàng Pha Thôn, tôn dân Quàng Pha Thôn tôn nàng làm mẹ bảo hộ, vô luận ta phong hay là không phong, nàng đều có đất phong tự nhiên rồi. Hắn như có điều suy nghĩ. Một hồn phách giống như là Tang Du, không cần hắn can thiệp, Lệ Dừng bách tánh sẽ tự nhiên kính ngưỡng, tụ tập chung quanh nàng, hình thành thôn xóm hoặc là hương trấn. Hắn nếu là ỷ vào Tây Vương Ngọc Tỷ mạnh mẽ can thiệp, ngược lại sẽ phá hư cân bằng tự nhiên của thôn dân cùng với mẹ bảo hộ. Nắm giữ Ngọc Tỷ, không thể muốn làm cái gì là làm, cần phải có cái nên làm, có cái không nên làm. Có quyền lực, nếu mà làm lung tung, bất cứ chuyện gì cũng phải chen ngang, ngược lại sẽ là chuyện xấu mất. Hắn đã có lĩnh ngộ đối với trách nhiệm của người khống chế Ngọc Tỷ. Ngũ Trung lão thái thái tuy rằng chống gậy nhưng đi đường rất là nhanh, không bao lâu lập tức đã trở lại Quàng Pha Thôn, đi thẳng tới nhà của Trần Thực. Thấy Trần Thực ngồi ở dưới tàn cây tu luyện, cười nói: Tú tài, còn ngồi ở đây sao? Phụ thân của ngươi đã trở lại rồi kìa. Trần Thực suýt một chút nữa đã bị những cái lời này của lão bà làm cho tổ quả nhập ma. Trong lòng có một chút bối rối, vội vàng đứng dậy, hỏi: Trần Đường đã trở lại hả? Hắn đang ở đâu? Vừa rồi còn đang giếng mộ gia gia của ngươi, bị ta xách gậy đánh cho mấy gậy á. Ngũ Trúc lão thái thái nói tới đây thì quay đầu lập tức thoáng nhìn một nam tử trẻ tuổi cao lớn, mặc đạo bào tú tài đi về phía này, cười nói: Chắc chàng đường tới đây, không phải là hắn đã tới rồi sao? Phụ tử các ngươi từ từ trò chuyện đi, lão thân còn phải về nhà ăn cơm cái đã. Tạo vật Tiểu Ngũ đi qua bên người lão bà, càng nghĩ lại càng giận. Nương nương, tiểu lão thái bà đánh ta mấy gậy, ta phải giết bà ta thôi. Nhưng mà thịt của bà ta không ngon. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, Ngũ Trúc lão thái thái lại dùng gậy đánh vào mông của hắn, quát mắng: Đối xử tốt với nhi tử của người tốt một chút đi, nó cũng không có dễ tính đâu á. Tạo vật Tiểu Ngũ lại trúng một gậy, thẹn quá quá giận, nhưng mà trong lòng lại tự nói: Nhi tử của ta sao? Đúng rồi, là con của Trần Đường. Ngủ chút mất mờ, nhưng làm ta lại để Trần Đường cũng được. Phụ thân đã chết rồi, lập tức giết chết nhì tử của đệ đệ để báo thù vậy, sau đó lại đi giết chết Trần Đường. Hân Dì tới trước, liếc Lý Thiên Thanh ở một bên, lại giờ ánh mắt rơi vào trên người của Trần Thực. Trần Thực tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà bộ dáng cũng dần dần lớn lên, có vài phần tương tự với Trần Dần Đô. Tào Vật Tiểu Ngũ đánh giá Trần Thực, từ trên người của hắn thấy được bóng dáng của Trần Dần Đô, thầm nghĩ. Hắn chính là Trần Thực, nó cao hơn rất là nhiều so với trước đây. Hắn đã gặp qua Trần Thực. Cái ngày lễ ngày Tết, Trần Dần Đô sẽ trở lại Hoàng Pha Thôn. Tào Vật Tiểu Ngũ có đôi khi cũng sẽ đi theo. Có một năm, hắn thấy Trần Đường ôm một tiểu tử mập mạp tới cho bọn họ xem, vui sướng, nó đây chính là nhi tử của hắn. Lúc ấy Tào Vật Tiểu Ngũ đã thay đổi triệt để, không ăn thịt người bình thường nữa, mà đổi lại là ăn tu sĩ. Nhưng mà vẫn cảm thấy bộ dáng Trần Thực rất là ngon miệng, rất là muốn dùng cái đũa gấp lên giống như là gấp cái bánh bao ăn, ngẩng đầu đưa vào trong miệng nuốt. Lão phụ thân Trần Dận Đô đều rất là vui vẻ, kích động tới lệ nóng doanh trọng, ôm lấy Oa Oa Tử giơ cao lên, dùng cái râu ria trên mặt chích chích vào mặt của Oa Oa Tử, chọc cho nó khóc lên, rồi lại giả bộ làm cái khuôn mặt xấu xí để chọc cho Oa Oa Tử cười. Hắn tên Tiểu Thập, bây giờ gọi nó là Tiểu Thập. Trần Dận Đô cũng rất là ngang ngược nói với Trần Đường. Một năm một mười vừa dẫn á. Trần Đường rất là tức giận, lúc ăn cơm ném đĩa đập bát. Phụ thân, con mới là con của người, trong mắt phụ thân chỉ có Tiểu Ngũ, cái gì mà một năm một mười chứ, không thể gọi là Tiểu Thập được, nó là nhi tử của ta, ta phải đặt tên cho nó. Ta vào Tiểu Ngũ tuy rằng giả mùa xa mưa khuyên giải an ủi cái vị đệ đệ này, nhưng mà ngầm rất là vui vẻ, dù sao phụ thân càng yêu thương mình mà không phải là đệ đệ Trần Đường này. Tuy nói khi đó hắn đã phạm rất là nhiều sai lầm, nhưng mà cái câu nói một năm một mười này khi mà nói ra, lập tức cho thấy ở trong lòng lão phụ thân mình trọng yếu hơn so với Trần Đường. Hắn vì cái điều này mà đã từng có một lần muốn thay đổi triệt để, cố gắng làm con ngoan trong mắt của lão phụ thân. Tuy rằng vẫn là không thể khống chế được bản thân mình, vẫn là ăn uống sướng miệng. Sau đó, Trần Đường và phụ thân mỗi người lưu một bước, vẫn đặt tên cho nó là Trần Thực, ngũ danh là Tiểu Thập, giống ngũ danh Tiểu Ngũ của ta. Trần Thực cũng đang đánh giá Tạo Vật Tiểu Ngũ, trong lòng không biết là cảm xúc gì đang bắt đầu khởi động. Tức giận sao? Có lẽ là có. Dù sao Trần Đường chưa bao giờ về thăm mình, cũng không về thăm Gia Gia, thậm chí ngay cả tang lễ của Gia Gia cũng không tự mình chạy tới. Thất vọng sao? Hẳn là cũng có. Trần Đường là phụ thân của hắn, nhưng mà chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người cha. Trần Thực từ trong ánh mắt Trần Đường trước mắt này không cảm nhận được bất kỳ cái sự từ ái nào của người phụ thân đối với con cái. Chỉ thấy hắn đang quan sát bản thân mình giống như là một con báo đang quan sát con mồi. Trong cảm xúc của Trần Thực, hắn là vẫn còn xen lẫn cảm xúc chờ đợi đối với tình thân chứ. Trần Thực khát vọng tình thân. Sau khi Gia Gia rời khỏi thì Hắc Oa đã vốn ảnh hưởng đến hắn, để cho hắn luôn cho rằng ở trong nhà không chỉ có mỗi một mình. Nhưng mà mỗi khi buổi tối tới, hắn nằm trên giường, lúc này Hắc Oa không hề ảnh hưởng tới hắn, thì hắn mới biết được bản thân mình lẻ loi, một mình một bóng. Trần Thực ổn định lại cảm xúc khác thường trong lòng, đánh giá Tạo Vật Tiểu Ngũ, trong lòng tự hỏi. Trần Đường trẻ như vậy sao? Trần Đường ở trước mặt nhìn như là chỉ khoảng 20 tuổi, nhìn như là không giống người 40-50 tuổi. Nếu như Trần Thực cộng thêm 8 năm đã chết kia thì cũng đã vừa tròn 20 tuổi rồi. Lý Thiên Thanh đứng ở một bên nhìn Trần Thực, rồi lại nhìn Tạo Vật Tiểu Ngũ, thầm nghĩ. Phụ tử bọn họ rất là giống nhau. Hắn chính là Trần Đường sao? còn trẻ quá. Tuy nhiên, trong tu sĩ thường có người tu luyện pháp môn thanh xuân vĩnh trú, có vẻ là trẻ tuổi cũng chẳng có gì lạ. Trần Thực thản nhiên nói: Chàng Đường, nghe tới rồi hả? Là tới để đốt giấy cho gia gia sao? Ăn cơm xong rồi đi hả? Giọng nói của hắn không mặn không nhạt. Người phụ thân đã vứt bỏ mình nhiều năm nay đột nhiên trở về. Dựa theo cách nói trong nông thôn, thường thường là không thể lăn lộn ở bên ngoài được nữa, hoặc là thiếu nợ cờ bạc nên trở về xin tiền. Hoàng Pha Thôn cũng từng có tình huống tương tự. Nhi tử của Ngũ Trúc Lão Thái Thái quanh năm không có trở về nhà. Có một năm về nhà, Ngũ Trúc Lão Thái Thái rất là vui vẻ, kích động đến phát khóc vài trận, cho rằng nhi tử đã thay đổi triệt để rồi. Nhưng mà sau đó mới biết gã ở bên ngoài đã thiếu nợ rất là nhiều tiền. Sau đó, nhi tử của lão thái bà đã ăn cắp tiền quan tài của bà ta và trốn khỏi thôn. Ngũ Trúc Lão Thái Thái lại vì vậy mà khóc mấy trận. Không biết là đau lòng vì mất tiền hay là đau lòng nhi tử đây. Trần Thực cũng không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào, cho nên ước gì đuổi Trần Tường đi. Được. Tạo vật Tiểu Ngũ đi vào trong nhà, nói: Ăn bữa cơm rau dừa trước cái đã. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Trước tiền ăn bữa cơm của con người, sau đó đưa Tiểu Thập lên đường. Phụ thân, con không thể đốt Ngũ Trúc, nhưng mà con có thể đem cháu ruột của phụ thân đốt cho người, coi như là tận hiếu rồi. Trần Thực đi vào trong sân, Hắc Hoa đã thu dọn xong bàn ghế, cơm nước chén đũa đều đã sắp xếp chỉnh tề. Hắc Hoa, Chàng Đường tới, thêm một bộ chén đũa nữa. Trần Thực nói. Hắc Hoa vội vàng đi lấy đũa, lại múc thêm chén cơm. Tào Vật Tiểu Ngũ nhíu mày, nhìn Hắc Hoa bận rộn qua lại. Cái con chó này để cho hắn ý thức được trong nhà có tà túy. Hắc Hoa buông chén xuống, ngửa đầu nghênh đón ánh mắt của hắn, trong lòng cả kinh. Cái tên Trần Đường này không hề bị nó ảnh hưởng chút nào. Phải biết rằng, cho dù là đám người Sa Bà Bà Hồ Tiểu Lượng cũng sẽ bị nó ảnh hưởng đến ý thức tư duy. Không lẽ Trần Đường này còn mạnh hơn so với cái đám người Sa Bà Bà sao? Ngồi xuống đi. Trần Thực xuyên qua giữa bọn họ, nói. Tạo Vật Tiểu Ngũ thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bên cạnh bàn. Trần Thực thì ngồi đối diện với hắn. Lý Thiên Thanh ngồi bên trái, Hắc Hoa tháo tạp về xuống, ngồi bên phải. Tạo Vật Tiểu Ngũ giơ đũa lên. Thấy Hắc Hoa cũng giơ đũa lên, ánh mắt lập tức đảo qua, sắc mặt âm trầm, nói. Cậu tự đi xuống, ai cho ngươi lên bàn? Hắc Hoa trong lòng lại càng cả kinh. Biết đã gặp phải nhân vật tà ác mà bản thân mình quấy nhiễu không được. Đang muốn xám xịt đi xuống thì đột nhiên Trần Thực nặng nề vỗ bàn, quát. Ta cho nó lên bàn đó, Hắc Hoa, không được đi xuống. Tạo Vật Tiểu Ngũ đón nhận ánh mắt của Trần Thực, hai người trừng to mắt, cách thức ăn đối diện mà nhìn. Lý Thiên Thanh vội vàng buông đũa xuống, không dám nhúc nhích. Qua một lát, Tạo Vật Tiểu Ngũ cười khẽ một tiếng, nói. Ha, tính tình bướng bỉnh giống ta, có chết gọi là Tiểu Thập. Cậu tử, tiểu chủ nhân của ngươi cho ngươi ngồi lên bàn, thì ngươi ở lại đi, đừng nghĩ ảnh hưởng tới ta, ngươi không thể đâu. Trong lòng hắn yên lặng nói. Đợi ăn xong bữa cơm đoàn viên này, lập tức đưa bọn họ lên đường, để cho bọn họ đi âm phủ đoàn viên cùng với lão phụ thân. Hắc Hoa chợt cảm thấy áp lực, nơm nớp lo sợ. Lý Thiên Thanh ở đối diện cũng chỉ cảm thấy bầu không khí có một chút áp lực. Phụ tử Chàng Thực chặn đường này hình như là có vẻ hơi khó chịu thì phải á. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Trần Thực yên lặng ăn hai miếng cơm, nhìn thức ăn trên đĩa, không nhìn Trần Đường mà nói. Lúc Gia Gia qua đời, tại sao ngươi không tới hả? Giọng nói của hắn mang theo tức giận, ngữ khí cũng có ý chất vấn. Tào Vật Tiểu Ngũ nhớ tới Trần Dần Đô, trong lòng lại có một loại bi thương cảm ảm đạm nói. Ta bị giam giữ, không có đi ra được. Trần Thực ngơ ngẩn, dương mắt nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt, nói. Ngươi phạm tội sao? Tào Vật Tiểu Ngũ nhận được sự quan tâm của hắn, suy nghĩ một chút, mình đúng thật là phạm tội. Bị bắt hả? Trần Thực lại hỏi. Tào Vật Tiểu Ngũ lại nghĩ nghĩ, nói. Vành mắt của Trần Thực phím hồng, nói. Cho nên ngày lễ mừng năm mới, ngươi cũng không cách nào trở về thăm ta cùng với Gia Gia sao? Tào Vật Tiểu Ngũ thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta bị nhốt rất là nhiều năm, không có đi ra được. Băng lạnh trong lòng Trần Thực bất giác quà tan một ít, gấp lên một miếng trứng vịt xào đặt vào trong chén của hắn, nói. Ngươi ăn đi. Tào Vật Tiểu Ngũ nhìn đồ ăn trong chén của mình, ánh mắt bất thiện, hừ lạnh một tiếng. Ngươi gấp đồ ăn cho ta hả? Tại sao ngươi lại gấp đồ ăn cho ta? Ai kêu ngươi gấp đồ ăn cho ta? Trần Thực nhướng mày, có một chút tức giận, đập đũa lên bàn. Hảo tâm coi như là gan đều phổi, ngươi có muốn ăn không? Tào Vật Tiểu Ngũ nhìn đồ ăn trong chén, nhớ tới lúc mình vừa mới sinh ra, hết thảy đều ngây thơ. Trần Dận Đô đều gấp thức ăn cho mình, trong lòng không hiểu vì sao lại nóng nảy một trận. Luôn luôn cho là có một loại cảm xúc kỳ lạ quỷ dị đang ăn mòn nội tâm của mình, đã làm cho mình bất an. Ta ăn. Hắn gấp thức ăn mà Trần Thực gấp cho hắn, nếm thử, có mùi vị bình thường, có thể nuốt xuống. Chỉ là không ngon bằng thiên thính giả. Hắn thầm nghĩ. Sớm biết cái con chó này biết nấu ăn, đã bắt thiên thính giả kia cắt lấy cái lỗ tai, để cho cậu tử nấu một bàn đồ ăn là được rồi. Trên bàn ba người một chó yên lặng ăn cơm. Hắc Oa cùng với Lý Thiên Thanh rất nhanh đã ăn no, đều tự rời khỏi bàn, trốn đi thật xa. Bọn họ có đánh nhau hay không vậy? Lý Thiên Thanh nhỏ giọng nói. Hắc Oa lắc đầu, nó cũng không biết nữa. Nhưng mà Trần Đường này thật sự là quá lợi hại, ngay cả pháp thuật của nó cũng không cách nào xâm lấn ý thức của người này. Trần Đường thật sự là lợi hại như vậy sao? Trong lòng nó thầm nghĩ. Nó được Gia Gia Trần Dận Đô nhặt từ âm phủ, chỉ mới có 3 tuổi, cũng chưa từng gặp được Trần Đường. Tào Vật Tiểu Ngũ có ý nghĩ ăn xong bữa cơm này thì lập tức đưa Trần Thực đi gặp Trần Dận Đô, để tận hiếu, thành toàn cho cái danh nghĩa nhi tử hiếu thảo của mình. Vì vậy cũng ăn rất là nhanh. Hắn vừa mới ăn xong một chén cơm, liếm liếm môi, mắt lộ hung quang, đang tính toán làm sao để giết chết Trần Thực để tận hiếu. Trần Thực đối diện cũng buông chén đũa xuống, cầm lấy chén của hắn, xoay người đi bới thêm cơm cho hắn. Ngươi ăn thêm một chén nữa đi. Trần Thực đặt chén cơm đầy trước mặt hắn, thấp giọng nói. Tào Vật Tiểu Ngũ nhìn đón ánh mắt của hắn, không khỏi ngơ ngẩn. Ánh mắt này giống như là ánh mắt năm đó mình lấy lòng phụ thân Trần Dần Đô, cũng chờ ngập chờ mong, hy vọng có thể nhận được sự quan tâm của phụ thân. Tào Vật Tiểu Ngũ trong lòng một trận chua xót, yên lặng cầm lấy đũa, tiếp tục ăn cơm. Mình cũng dùng cái loại ánh mắt này nhìn lão phụ thân. Trần Thực chỉ là một đứa trẻ khát vọng có được tình thương của cha, giống như mình năm đó. Hãy để cho hắn sống lâu hơn một chút cũng được. Hắn đột nhiên dùng đũa, suy nghĩ một chút, rồi lại gấp một miếng thịt đặt vào trong chén của Trần Thực, nói. Người ăn cái này đi. Trần Thực đáp một tiếng. Tào Vật Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng ăn cơm của hắn như là nhìn thấy được bản thân mình năm đó. Hai người ăn cơm tối, đồ ăn trên bàn cũng bị ăn không còn một mảnh. Trần Thực đi thu dọn chén đũa, còn Tào Vật Tiểu Ngũ chần chừ một chút, không có lập tức ra sức hạ sát thủ, mà là đánh giá cái căn nhà này, hỏi. Tiểu Thập, gia gia của người khi mà đi rồi, ngươi vẫn ở nơi này sao? Ngươi đã từng nghĩ tới cái việc dọn ra bên ngoài không? Trần Thực gửi chén đũa, nói. Nơi này là nhà, tại sao phải dọn ra ngoài chứ? Là nhà sao? Ta vợ Tiểu Ngũ trầm mặt thật lâu. Ta khi nào lại không quả quyết như vậy chứ? Trong lòng hắn yên lặng nói, ta không phải là người, ta là tạo vật mà, là thần ma do phụ thân sáng tạo ra. Ta không cần cảm xúc của con người, ta là trạng thái hoàn mỹ của lão phụ thân. Trần Dần Đô đều luôn ngây thơ ôm ấp, tràn ngập tò mò đối với các loại hiện tượng trên thế giới này. Hắn luôn có tràn đầy tinh lực đi thăm dò các loại bí mật, khai quật chân tướng sâu lưng, khai sáng càng nhiều pháp thuật kỳ diệu. Nhưng mà Trần Dần Đô cũng rất ít quan tâm đến người bên cạnh. Thẳng cho tới lúc Trần Thực được sinh ra, hắn lại đột nhiên lập tức có nhiều tình cảm hơn mà lúc trước hắn không hề có, đã bắt đầu thường xuyên trở về nhà. Còn tạo vật Tiểu Ngũ thì khác. Trần Dần Đô từ rất lâu trước đó đã ý thức được, là con người, hắn luôn bị các loại cảm xúc quấy nhiễu, tâm linh không thể đạt tới một loại trạng thái thiên nhân chí thiện chí mỹ. Vì vậy, khi mà phù lục thuật của hắn đạt đến trình độ đỉnh phong tạo cực, hắn thậm chí có thể tạo ra được phù thần thiên cơ, là một loại sinh vật nửa thần nửa ma. Thì lúc này, hắn đã quyết định tạo ra một bản thân hoàn mỹ của chính mình. Hắn trước sau thí nghiệm hết 5 lần, lần thứ 5 cũng đã thành công chế tạo ra được tạo vật Tiểu Ngũ, đặt tên là Trần Vũ. Tạo vật Tiểu Ngũ làm trợ lý cho hắn, trợ giúp hắn hoàn thành các loại thí nghiệm, khám phá các loại bí mật. Khi Trần Dần Đô bị tình cảm của nhân loại quấy nhiễu, không thể đưa ra quyết định, thì Tiểu Ngũ luôn luôn có thể đưa ra các đề nghị đúng lúc. Bởi vậy, tạo vật Tiểu Ngũ rất là bài xích đối với tình cảm nhân loại. Không thể đợi được nữa, phải lập tức giết chết Trần Thực, để hắn đi âm phủ làm bạn với lão phụ thân thôi. Tạo vật Tiểu Ngũ đứng dậy đi về phía Trần Thực. Trần Thực đã rửa chén xong, đang thu dọn giường chiếu. Đừng có dọn giường. Giọng nói của tạo vật Tiểu Ngũ mang theo ác khí, nói. Trần Thực thì thân thể run rẩy, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Người hôm nay phải đi hả? Không phải nói là ở lại 2 ngày sao? Tạo vật Tiểu Ngũ nghênh đón ánh mắt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, giống như là tiểu hài tử đang năn nỉ phụ thân không nên đi. Ta... Trong lòng tạo vật Tiểu Ngũ rất là loạn, ma sư quỷ khiến, nói. Vậy thì ở lại 2 ngày đi. Tạo vật Tiểu Ngũ ở lại Trần gia, trong lòng cũng dần dần nôn nóng. 2 ngày, nhiều nhất là 2 ngày. 2 ngày này nhất định phải giết chết Tiểu Thập, đem hắn đốt cho lão phụ thân. Bộ mặt tuấn lãng của hắn có một chút vặn vẹo dữ tợn. Đi theo Trần Thực tế trộm dưa của Ngũ Trúc lão thái thái, thầm nghĩ. Giết Trần Thực trước, sau đó thì giết cái con chó Tà Túy. Còn cái tên tiểu tử Lý Thiên Thành kia, có giết hay không đấy? Trước mặt không cần giết, hắn sẽ giặt y phục, lưu cái mạng chó của hắn lại để cho hắn giặt y phục cho ta. Giặt không sạch rồi hắn giết. Hắn nghĩ tới đó có một chút hưng phấn. Còn Ngũ Trúc thì sao nhỉ? Ngũ Trúc có giết hay không đây? Giết chết Ngũ Trúc, cái lão thái bà này nếu mà đi âm phủ, lão phụ thân nhất định sẽ không thích, sẽ quán giận ta là không biết hiếu thuận, lại đốt cho hắn một bà lão. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định là vẫn không nên giết, lưu lại cái mạng chó của Ngũ Trúc. Ngồi xổm xuống đi. Trần Thực nhỏ giọng nói. Tạo vật Tiểu Ngũ và vàng ngồi xổm xuống, hai người ngồi xổm trong ruộng dưa, lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy Ngũ Trúc lão thái thái như là nhận thấy được cái gì đó, tuần tra ở trong ruộng dưa. Trong lòng tạo vật Tiểu Ngũ đập thình thịch, cảm thấy một màn này có một chút kích thích, giống như hắn cùng với lão phụ thân Trần Dật Đô trong lĩnh vực quỷ thần Tuyệt Vọng Pha. đang tránh né thiên thần tuần tra. Dưới tượng thiên thần khổng lồ của Tuyệt Vọng Pha, hắn đã cùng với lão phụ thân như là con chuột, trốn đông trốn tây. Mà những thiên thần khổng lồ kia thì mắt sáng như đuốc, động chiếu mà tới, thỉnh thoảng còn thò cái đầu tới dưới tượng thần, tìm kiếm tung tích của bọn họ. Ngũ chúng lão thái thái chống gậy, giống như là thiên thần Tuyệt Vọng Pha tuần tra ruộng dưa của mình, mang tới cho hắn cảm giác kích thích tương tự. Đột nhiên, Ngũ chúc lão thái thái cười, nói: Thì ra là cái con heo mỏi, ta còn tướng là Trần Tú Tài. Xì xì, đi đi, đi nhanh lên, Trần Tú Tài mà gặp ngươi thì bữa tối ngươi sẽ nằm trên bàn đó. Ngũ chúc lão thái thái xua đuổi cái con heo mỏi kia đi, để cho nó rời khỏi ruộng dưa. Trần Thực cùng với Tạo Vật Tiểu Ngũ một người ôm một quả dưa hấu, cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi ruộng dưa. Con heo mọi kia lại trở lại trộm dưa, đã bị Trần Thú Tài một bước dài tiến lên, một quyền đánh chết, mang trở về nhà. Trần Thực về nhà giao con heo mọi cho Hắc Oa cọ rửa sạch sẽ, buổi tối nấu ăn. Để cùng với Tạo Vật Tiểu Ngũ đi ra bên ngoài, tới sông Ngọc Đái cầu cá. Chỉ là cá trong sông không còn nhiều lắm, rất lâu không có cá mắc câu. Tạo Vật Tiểu Ngũ kiên nhẫn không nổi nữa, mà giơ tay lên, một đạo lôi đình đánh vào giữa sông. Lập tức, trên mặt sông có hàng trăm con cá lật bụng trắng hiếu. Hai người vội vàng bắt cá. Trần Thực nói: Cá nhiều quá, bắt hết đưa cho người trong thôn đi. Tạo Vật Tiểu Ngũ không hiểu, nói: Tặng cho bọn họ làm gì? Có lợi gì sao? Trần Thực giải thích: Khi mà ngươi trồng dưa trong ruộng dưa, phải bón phân, làm cỏ xới đất, còn phải cần tưới nước nữa, thì dưa mới có thể mọc tốt hơn, kết quả nhiều hơn. Thôn dân cũng vậy, không nên một mẻ bắt hết cá, một lần tước sạch hết của thôn dân. Thỉnh thoảng phải cho bọn họ một chút lợi ích, tặng chút cá, tặng chút trâu, chút heo, vân vân. Lúc đó thôn dân mới càng ngày càng hăng hái, phát triển cũng tốt hơn. Sau này thịt cá trong thôn dân lập tức dễ sinh hơn. Tạo Vật Tiểu Ngũ trợn mắt há hốc miệng, rất là muốn phản bác hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói rất là có đạo lý. Tà thuyết quỷ biện. Hắn suy nghĩ một lát, vốn là khinh thường, nói: Hai người thu hồi cá, đi đưa cá cho từng nhà. Các thôn dân thấy thôn bá tới đưa cá thì kính sợ rồi lại mang ơn. Trần Thực lại mượn một chút hành tây và rau thơm. Hai người về nhà, Cậu Tử đã hầm heo mọi xong, Lý Thiên Thanh thì cũng đã hỗ trợ nhóm bếp. Tối nay có thể xuống tay được rồi, Tạo Vật Tiểu Ngũ thầm nói. Đêm quy yên tĩnh, trước tiên sẽ giết Tiểu Thập, sau đó là giết Cậu Tử, sau đó đem toàn bộ người trong thôn đều đưa tới âm phủ làm bạn với lão phụ thân, chỉ để lại Ngũ chút lão thái thái thôi. Hắn nghĩ tới cái chỗ vui vẻ, ánh mắt cười hiếp lại, trên mặt lại lộ ra cái vẻ tươi cười. Trần Thực thấy hắn nở nụ cười, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Tới trạng vạng tối, Trần Thực thả Tang Du ra, vốn để cho nàng thủ hộ Hoàng Pha thôn. Chỉ là Tang Du còn có một chút không vui, bởi vì ngồi ở trên thần kham của Trần Thực thật sự là rất thoải mái. Nàng ngồi trên thần kham, một bên thụ hương, một bên có thiên địa chính khí tẩy lễ quanh thân, làm cho tu vi của nàng cũng tăng lên. Trở lại trên cây thì lập tức không còn chỗ tốt như vậy nữa. Không biết ngày mai công tử có thu ta vào trong miếu nhỏ nữa hay không đây, nàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà Tăng Du nhìn thấy Tạo Vật Tiểu Ngũ thì chợt trong lòng nghi hoặc. Sao hắn lại tới đây? Người khác không nhận ra Tạo Vật Tiểu Ngũ, nhưng mà nàng lại nhận ra. Bởi vì Tạo Vật Tiểu Ngũ đã tới Hoàng Pha Thôn rất là nhiều lần, là mẹ bảo hộ của Hoàng Pha Thôn, nàng tự nhiên sẽ phân biệt rõ được đâu là Tạo Vật Tiểu Ngũ, đâu là Trần Đường. Bất quá nàng cũng chưa từng nghe qua việc cái Tạo Vật Tiểu Ngũ làm ác, bởi vậy cũng không để ở trong lòng. Sau bữa cơm tối, Tạo Vật Tiểu Ngũ hỗ trợ rửa nồi rửa chén, Thế Trần Thực còn đang bận rộn, chính là đang chuẩn bị từng chậu dược liệu đổ vào trong nồi. Trong lòng hắn nghi hoặc, nó đang làm cái quái gì vậy chứ? Không cần quan tâm tới nó, lòng dạ của ta sắt đá mà. Đêm nay ta sẽ đưa nó đi gặp lão phụ thân. Sau đó hắn lại nhìn thấy Hắc Oa ở trước bếp nhỏ thêm lửa, cũng đang sắc thuốc, trong lòng cũng càng thêm hoang mang. Cậu tử sắc thuốc xong thì Trần Thực bưng lên một chậu nước thuốc đen như mực, hiện ra cái mùi cổ quái, ung ục một hơi mà uống cạn sạch. Là ướp gia vị hả? Tào Vật Tiểu Ngũ thấy vậy trong lòng thầm khen. Khi mà đem ngỗng đi quay, trước tiên phải chuẩn bị gia vị. Khi mà ngỗng còn sống thì nhét nó vào trong bụng ngỗng, ướp từ bên trong một phen. Nó lại biết tự mình ướp đó chứ. Trần Thực múc nước thuốc trong nồi lớn ra, đổ vào chậu lớn. Chậu lớn cũng đem đặt trên bếp lửa. Hắn cởi xiêm y ra, ngâm vào trong nước thuốc. Hắc Oa thì tới châm lửa dưới chậu, thêm củi lửa. Tào Vật Tiểu Ngũ lại càng thêm hài lòng. Bên trong ướp gia vị, bên ngoài cũng phải ướp gia vị chứ. Như vậy ăn mới có hương vị. Đột nhiên hắn nhìn thấy quỷ thủ màu xanh trên phủ Trần Thực, hơi ngẩn ra đi lên phía trước hỏi: Tiểu Thập, giấu tay trình ngực của ngươi là có chuyện gì vậy? Trần Thực thấy hắn quan tâm tới mình, trong lòng cảm động, mặt muốn sụ xuống nhưng mà vẫn trầm tĩnh lại nói: Nó là bệnh của ta, không phải ta đã chết 10 năm rồi sao? Sau khi ta sống lại 2 năm vẫn thường xuyên phát bệnh, mỗi tối đều phải sắc thuốc nấu thuốc uống, bằng không thì cái quỷ thủ màu xanh trên ngực này sẽ dễ dàng phát tác, nắm lấy trái tim của ta không chịu buông. Ta đã chết rất là nhiều lần rồi, may mắn mà già già có ở nhà, mình có thể cứu ta trở về. Tào Phật Tiểu Ngũ chợp mặt một lát hỏi: Có đau không? Đau chứ. Trần Thực nói: Có đời kỳ đau tới chết luôn á. Tào Phật Tiểu Ngũ nhìn chăm chú vào quỷ thủ màu xanh này, sắc mặt ngưng trọng nói: Già già của người cũng không có cách nào giải quyết sao? Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Tào Vật Tiểu Ngũ đưa tay sờ gáy của hắn, cái chỗ gáy có một vết sẹo to bằng cái ngón tay cái, cái vết sẹo phồng lên giống như là một con rết lớn nằm úp sấp trên ót. Cái này chính là cái vết sẹo do thần thai của ta bị cắt đi lưu lại á. Trần Thực cười nói: Vết sẹo này khép lại từ lâu rồi, bình thường nó không có đau đâu, nhưng mà tới trời mưa sẽ hơi đau một chút, nhưng mà có thể chịu đựng được. Tào Vật Tiểu Ngũ phun ra một ngụm chọc khí, âm thanh khàn khàn nói: Người cũng chịu rất là nhiều đau khổ, khổ còn nhiều hơn so với ta chịu nữa. Trần Thực trầm mặt. Tào Vật Tiểu Ngũ nhìn thấy mặt nước chậu thuốc có gợn sóng, lại dùng nước đập vào mặt nước hình thành. Trần Thực cảm nhận được cái sự quan tâm của người bên cạnh. Từ sau khi Gia Gia đi, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái sự quan tâm của người chí thân. Đợi tới khi hắn tắm thuốc xong, Tào Vật Tiểu Ngũ đứng ở sâu sông cửa, nhìn ở trong sân ngoài cửa sổ. Trần Thực để trần cánh tay đi tu luyện, bắt đầu thất luyện. Cái đứa nhỏ này có tư chất rõ ràng nổi bật, nhưng với lại chăm chỉ hơn bất cứ ai, khiến hắn có một chút xấu hổ. Cậu tử đang kéo chậu thuốc, đổ nước thuốc trong chậu thuốc đi, sau đó thì bưng tới một chậu nước sạch, cọ rửa chậu thuốc. Tào Vật Tiểu Ngũ nhìn một màn này, tâm như là thủy triều, lên lên, xuống xuống. Trần Thực tu hành xong thì lập tức tự đi ngủ, Lý Thiên Thanh thì cũng ngủ ở căn phòng hướng Tây. Cậu tử trở lại ổ chó, ngủ trên những cái viên đạn sắt đen. Chỉ có Tào Vật Tiểu Ngũ là còn tỉnh táo. Ánh trăng đang dày đặc, chính là lúc hắn giết người. Hắn phi thân lên, xuyên qua sông cửa sổ, đi tới bên ngoài Hoàng Pha Thôn. Bên ngoài Hoàng Pha Thôn, 7 cái tên thiên thính giả, trang phục kỳ lạ, đang cưỡi hạt giấy chạy tới bên ngoài thôn, đáp xuống. 7 người này, chính là thiên thính giả phụ trách toàn bộ công việc của tỉnh Tân Hương. Quyền lực so với sứ đồ thiên thính thì lớn hơn rất nhiều. Ở trong thiên thính giả đứng hàng sứ đồ. Thiên thính giả thừa theo địa vị để phân chia. Tổng cộng chia ra làm 5 cấp bậc, đó chính là sứ đồ, chấp sự, tôn giả, tôn vương, tôn chủ. Sứ đồ là tầng dưới chót nhất, phụ trách tìm hiểu các lộ tin tức, nghe lén dân ý, tìm kiếm dị biến dị động. Chấp sự thì phụ trách một quyện một thành, đem các loại tin tức chỉnh lý báo cáo. Mà tôn giả thì là phụ trách trụ tính các loại đại sự phát sinh ở một tỉnh. Tân Hương tỉnh có 60 chấp sự và một vị tôn giả. Giống như Trần Thực thuận miệng nói tới cái chuyện giết chết thiên thính giả. Thì đối với nội bộ thiên thính giả mà nói, đó chính là một chuyện nhỏ. Chỉ cần để cho sứ đồ nghiêm mật giám sát Trần Thực thì cũng hết đi. Nhưng mà cái chuyện Bảo Thuyền Đại Minh xuất hiện cũng lại là một chuyện lớn. Bởi vậy sứ đồ thiên tính đi tới phụ cận rất là đông đảo. Bảo Thuyền Đại Minh thuận sông mà đi, tiến vào biển khắc ám mênh mông. Người ở trên thuyền cũng mất tích không thấy. Bởi vậy sứ đồ thiên thính ở phụ cận lập tức được điều tới theo dõi Trần Thực. Mấy ngày nay, toàn bộ các sứ đồ đã biến mất, chậm chạp không có tin tức truyền về. Cho nên thiên thính giả mới phái 7 vị chấp sự tới đây tra xét thế cục. 7 người này rơi xuống đất, phân bố ở các nơi trong Hoàng Pha Thôn. Một người trong đó vừa mới rơi xuống đất thì lập tức thấy bốn phía trên cây cối mọc ra một cái tai to, lớn thì cỡ 2-3 thước, còn nhỏ cũng có chừng khoảng 1 thước. Giống như rất là nhiều mọc nhĩ từ trong rừng cây mọc ra sau cơn mưa. Hắn vừa đi tới phía trước thì lập tức thấy mặt đất, trên vách tường phòng ốc nóc nhà cùng với chậu nước, chậu gạo cũng đều mọc ra từng lỗ tai hình chiếc loa. Thậm chí là ngay cả chân thân của Tang Du ở trên thần thụ cũng mọc ra một cái lỗ tai to. Tang Du đang kinh ngạc trước biến hóa của bản thân mình, đã thấy cái lỗ tai lặng lẽ chuyển động hướng về phía nhà của Trần Thực. Cái vị chấp sự thiên thính đã bố cục hoàn thành, lập tức thấy một vị nam tử trẻ tuổi cao lớn nghênh diện mà tới. Thiên thính giả làm gì? Hắn vừa mới nói tới đây thì đột nhiên trời đã quay cuồng. Sau một khắc, lập tức đã là đầu dưới chân trên nhét vào trong miệng của tạo vật tiểu ngũ, chỉ còn lại có 2 chân ở bên ngoài. 5 vị chấp sự thiên tính khác lập tức đồng loạt điều chuyển cái lỗ tai hướng về phương hướng chấp sự bị hại, cẩn thận lắng nghe. Khoảng cách giữa bọn họ khá là xa, mắt thường không thể nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phân biệt. Kiệt nhược là cái đám người theo dõi ta. Bọn họ nghe được một âm thanh kỳ lạ. Sau một khắc, một chấp sự thiên thính giả khác lập tức thấy được một nam tử trẻ tuổi đi về phía mình. Trong 7 vị chấp sự, có một vị chấp sự không khéo bị rơi vào trên hoàng thú cương. Vừa mới rơi xuống đất thì lập tức phù phù một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, cả người mồ hôi lạnh tuôn tuôn. Hoàng thổ như là thiên đè lên người của hắn, khiến hắn không thể động đậy được. 6 vị chấp sự thiên tính khác vận khí tốt hơn rất nhiều, không có rơi vào trong phụ cận hoàng thú cương. Khi mà tạo vật tiểu ngũ ăn hết 6 vị chấp sự thiên tính kia thì hắn vẫn còn sống, chỉ là không cách nào điều động pháp thuật. Không biết là bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì. Đợi cho tới khi hắn nghe được cái tiếng bước chân, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc là nhìn thấy tạo vật tiểu ngũ đi về phía hắn. Bá một tiếng, thế giới của hắn đã chìm vào trong bóng tối. Thì ra là tiểu ngũ à? Ta nói ai mà nửa đêm lại đi tới bên ngoài đi dạo chứ? Ở Hoàng Thú Cương truyền đến cái giọng nói của Chu Tú Tài. Là Tú Tài sư phụ hả? Tạo vật tiểu ngũ dừng bước, nhìn về phía Chu Tú Tài đang treo dưới tàn liễu già. Chu Tú Tài nói: Tiểu ngũ, ngươi đã lâu rồi không có tới, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Tạo vật tiểu ngũ nói: Ta phạm tội bị lão phụ thân trấn áp. Lão phụ thân thật sự là đã chết rồi hả? Chu Tú Tài nhẹ nhàng gật đầu nói: Thật sự đã chết. Hắn dùng luyện thi pháp đem bản thân mình luyện thành cương thi, lại dùng thí quả đản luyện để cho mình không hủ bại. Hắn bị ánh trăng chiếu rọi mà tinh đại phát, không thể là áp chế được nữa, chỉ có thể đi đến âm phủ tránh né thôi. Tào Vật Tiểu Ngũ nghe vậy, vi thương trong lòng đã giảm bớt một ít, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Thì ra là kiểu chết này." Tâm tình hắn rất là tốt, nói: "Lỗ tai có chân thần thiên ngoại luồn duỗi quá dài, ta không thích, ta đi cắt cái lỗ tai bọn hắn ở Tân Hương." Hắn thở người lên, hóa thành một đạo kiếm quang mà đi xa. Chu Tú Tài nhìn hắn đụng kiếm quang mà đi, thấp giọng nói: "Tạo vật Tiêu Ngũ tái hiện nhân thế, chỉ sợ là không phải việc thiện rồi. Cái người này trong lòng không có thiện ác thị phi, nếu mà làm ác, chỉ sợ là so với tà ma còn lợi hại hơn nữa. Hắn có lẽ là tồn tại cấp tai à." Thiên Thính Tôn Giả, Tân Hương Tỉnh còn đang ở trong phủ chờ đợi tin tức từ Quảng Pha Thôn truyền tới. Nhưng mà chờ mãi mà vẫn không có tin tức truyền tới. Lúc này, trong phủ truyền đến một tia âm thanh không tầm thường. Hắn im lặng, nhưng mà lại có rất là nhiều vật nhỏ vụn vặt từ dưới quần áo của hắn chạy ra. Đó là một con quỷ nhỏ có 8 cái chân, cái bộ dáng có một chút giống như là nhện, nhưng mà trên lưng lại mọc ra một cái lỗ tai thật là to. Nó bò rất là nhanh. Chúng vừa bò vừa trở nên càng lúc càng lớn, bò tới trên vách tường, trong góc bóng tối, nóc nhà, trên cột trụ, ẩn nấp, lắng nghe hết thảy động tĩnh nhỏ nhặt chung quanh. "Tài của ta có thể nghe thấy mọi thứ, ngay cả khí tức, nhịp tim, âm thanh máu chảy, âm thanh gió thổi qua lông tơ. Vì vậy, ta có thể nắm bắt được chuyển động của đối thủ." Thiên Tính Tôn Giả ngồi ngay ngắn bất động, không nhanh không chậm, nói: "Bất luận kẻ nào đồng thủ với ta, thường thường chiêu pháp vừa ra sẽ lập tức bị ta phá giải. Pháp thuật trong thiên hạ không có bất kỳ một loại nào có thể thoát khỏi tài mắt của ta. Ngươi cho dù che giấu tốt cỡ nào đi nữa thì cũng đều ở trong tay của ta hết." Hắn cầm bút trong tay, mi mắt cũng chưa từng dâng lên, thản nhiên nói: "Tất cả chuyện của ngươi ta đã thấy rõ. Ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ bí mật gì để đáng nói, cần gì trốn tránh chứ?" Vừa dứt lời, Tào Vật Tiểu Ngũ nghênh diện đi về phía hắn, âm thanh truyền vào trong tai của hắn: "Nói như vậy, ngươi so với những tôn dương kia còn lợi hại hơn hả?" "Tôn dương sao?" Thiên Thính Tôn Giả mỉm cười, ngạo nghễ nói: "Đối phó với người, cần gì tôn dương ra tay?" Tào Vật Tiểu Ngũ ừ một tiếng, nói: "10 năm trước, ta đã giết 4 vị tôn dương của các ngươi ở Kim Sơn, đem bọn họ treo ở trên bầu trời làm lương thực." Sắc mặt của Thiên Thính Tôn Giả chợt biến. 10 năm trước, 4 vị tôn vương treo trên bầu trời. Hắn sinh lòng sợ hãi, rốt cuộc đã biết người trước mặt này là ai. Rắc rắc, cái cổ của hắn bị bẻ gãy bởi Tạo Vật Tiểu Ngũ. Tạo Vật Tiểu Ngũ đẩy thi thể của hắn ra, lật ra những đại sự Tân Hương mà Thiên Thính đã ghi chép mấy năm nay. Quả như là tìm được cái quyển sách ghi về trần thực. Hắn mở ra cẩn thận đọc lại. Mấy ngày nay Thiên Thính Giả đã đem những cái chuyện trần thực làm đều trung thực ghi chép lại. "Phong cách làm việc của thằng nhóc này không giống Trần Đường, mà ngược lại rất giống ta." Đã kết thúc tập 67 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 68 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư nhé.